Luân hồi nhạc viên, chương 1184, Vương quốc cùng Tử Linh. Góc truyện audio.com, chương 02, Vương quốc cùng Tử Linh có ý tức. Tô Hiểu liếc nhìn kia 16.500 điểm thế giới công huân, như vậy nhiều thế giới công huân, hẳn là có thể tại nguyên sinh thế giới bên trong đổi một cái thực cao thân phận, tại một cái hoàn toàn không hiểu rõ thế giới bên trong, có được tương đối cao thân phận rõ ràng càng chiếm ưu thế. Hiện giờ thế giới công huân tranh đoạt đã bắt đầu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là luân hồi nhạc viên đối với đám khế ước giả một loại bảo hộ cơ chế. Có năng lực tiến vào nguyên sinh thế giới khế ước giả, không phải tham gia qua tam giai không gian chiến tranh tinh anh khế ước giả, chính là có năng lực thu hoạch được nguyên sinh thế giới thư mời. Khế ước giả cả hai thu hoạch độ khó đều không thấp. Bởi vậy, luân hồi nhạc viên cũng không muốn khiến cái này khế ước giả tại nguyên sinh thế giới bên trong tiến hành quá mức thảm liệt chém giết, tựa như tại Hunter nhân Hunter thế giới lúc như vậy, đại lượng khế ước giả bị đào thải. Nếu như tiến vào nguyên sinh thế giới trước đó này đó khế ước giả liền giao thủ, vậy bọn hắn đối tự thân thực lực liền sẽ có nhất định nhận biết, rõ ràng ai có thể chiêu chọc ai không thể chiêu chọc. Cứ như vậy, đám khế ước giả tử thương số lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, bởi vậy có thể thấy được luân hồi nhạc viên đối với có giá trị khế ước giả, cũng sẽ khai thác nhất định bảo hộ cơ chế. Đương nhiên, này cũng không thể triệt tiêu luân hồi nhạc viên bên trong cạnh tranh hiện thực tàn khốc. Tô Hiểu chính suy nghĩ một việc, chính là hắn phải chăng muốn tham dự thế giới công huân tranh đoạt. Nếu như hắn không có thế giới công huân lời nói, đương nhiên muốn tham dự vào chém giết bên trong, nhưng hắn bây giờ có được so sánh khoản tiền lớn, đây cũng không phải là nhà bên trong có mỏ như vậy đơn giản a. Lần này sẽ tiến vào nguyên sinh thế giới khế ước giả tổng cộng có hơn 100 tên, đánh bại một người có thể thu được 1.5 điểm thế giới công huân, coi như đêm này đó người toàn bộ đánh bại, có thể thu được hơn 400 thế giới công huân đã là kỳ tích. Nhưng mà Tô Hiểu bây giờ có được 16.500 điểm thế giới công huân, đánh bại hết thảy khế ước giả đoạt được thế giới công huân, liền hắn số đuôi cũng không đuổi kịp. Cùng với cùng những cái đó người chém giết tạm thời che giấu là cái không tồi lựa chọn, nói không chừng có thể tạo được ngoài ý liệu hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt, hắn mơ u bàn tay bên trên màu vàng cánh lạc ấn dần dần phá toái, có này đồ vật tại, Tô Hiểu liền tuyệt sẽ không chết tại thế giới công huân tranh đoạt, chủ động từ bỏ này đồ vật thì tương đương với rời khỏi thế giới công huân tranh đoạt. Thế giới công huân tranh đoạt dĩ nhiên không phải nhất định phải đánh bại sở hữu người, làm thu hoạch được 2 điểm trở lên thế giới công huân về sau, liền có thể chủ động rời khỏi. Liệp sát giả đã lui xuất thế giới công huân tranh đoạt, kết toán liệp sát giả hiện hữu thế giới công huân số lượng là 16.500 điểm, nhắc nhở, liệp sát giả sắp bị truyền tống đến nguyên sinh thế giới bên trong, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, truyền tống chuẩn bị bên trong. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu gương mặt co lại, bình thường yêu cầu chuẩn bị truyền tống đều đại biểu khoảng cách rất xa, truyền tống cường độ cũng lớn hơn, hắn nhìn về phía bố bố Uông, phát hiện bố bố Uông này túng hóa đã bắt đầu run run. Chuẩn bị bên trong, 19, 8, 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, mơ hồ còn nghe được hét thảm một tiếng. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại, hắn vô ý thức đưa tay sờ về phía sau gáy, cũng không có thực chất đau đớn cảm giác. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn chính bản thân nơi một đầu rộn rộn ràng ràng đường phố bên trên. Người đi trên đường phố nối liền không dứt, cả con đường chừng rộng vài chục thước, mặt đất trải chỉnh tề phiến đá, hai bên đường mở các loại cửa hàng, này đó cửa hàng phía trước đều mang theo một khối lớn thẻ gỗ bên trên khắc lấy các loại đồ án, có chút đồ án là một đầu giày, có chút còn lại là một ổ bánh bao. Người đi đường qua lại màu tóc khác nhau, đại bộ phận đều là mái tóc xù hoặc tóc đen, bọn họ xuyên các thức áo vải, mặc dù sợi tổng hợp thô ráp nhưng kiểu dáng đa dạng. Rất kỳ quái một điểm là, người đi đường qua lại không phát ra bất kỳ thanh âm, này dị dạng cảm giác làm Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn quan sát kỹ chung quanh, phát hiện không gian chung quanh có chút vặn vẹo, hắn rất có thể là thân ở dị không gian bên trong, tiến vào thế giới. Mechia đại lục, vị trí chỗ ở, biên thủy Atlant thành thế giới độ khó, LV20. LV35, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 0%, thế giới này bên trong thu hoạch được thế giới chi nguyên độ khó cực cao. Thế giới giới thiệu vắn tắt, đợi mở ra, nhìn thấy này, ngắn nhỏ vô lực, thế giới giới thiệu vắn tắt, Tô Hiểu đầu tiên là có chút mờ mịt, ngược lại nhìn thấy phía dưới cùng. Thế giới giới thiệu vắn tắt, đợi mở ra, hắn nếm thử mở ra thế giới giới thiệu vắn tắt, một đảo cực lớn giả lập màn ảnh xuất hiện tại trước mắt. Liệp Ưng phá không, một tòa khổng lồ pho tượng sừng sững ở trên mặt đất, pho tượng phía dưới chính quỳ lạy mười mấy vạn người, bọn họ tựa hồ tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Mechia đại lục năm 185, Adelaide, Herbert Vương bình định Ngũ Vương quốc, thành lập đại lục bên trên mạnh nhất Vương quốc, St. So Đanh Vương quốc. Nhắc nhở xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua này loại tình huống, thế giới giới thiệu cư nhiên là lấy. CG, hình thức hiển hiện, một mảnh khổng lồ đầm lầy, một đầu đầy người lân giáp cá sấu chính ghé vào nước bùn bên trong. Oanh, một cái vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện, vòng xoáy phía dưới cá sấu nháy mắt bên trong bị xoắn nát thôn phệ. Vòng xoáy màu đen nhanh chóng mở rộng, một đầu tay khô héo theo màu đen trong vòng xoáy duỗi ra, rất nhanh, nhất danh người hành sinh vật theo màu đen trong vòng xoáy đi ra. Đát lạp lạp quần bò y đặc, không bị tử chi nguyên ô chọc khí. Sinh vật hình người hít một hơi thật sâu, nó hút vào này tràn đầy mùi thối không khí về sau, biểu tình kia như là hút độc hưng phấn đến run rẩy. Khà tư tư thêm A, phải đi thông báo tộc nhân. Góc chuyện audio.com. Sinh vật hình người từ ngực bên trong lấy ra một loại nào đó động vật xương đầu, mấy cây khả nghi lông tóc, một bình màu đen dịch nhờn chất lỏng về sau, nó bắt đầu ở cái kia đạo vòng xoáy màu đen bên cạnh bố trí, vòng xoáy màu đen dần dần mở rộng. Tràng cảnh biến đổi, sinh vật hình người đại quân theo màu đen trong vòng xoáy trùng trùng điệp điệp đi ra, số lượng muốn lấy vạn đơn vị tính toán. Sinh vật hình người tựa hồ là tại đại quy mô di chuyển, nam nữ già trẻ đều theo cái kia đạo màu đen trong vòng xoáy đi ra, may mắn nơi này là đầm lầy, không có nhân loại phát hiện. Đến lúc cuối cùng nhất danh sinh vật hình người theo màu đen trong vòng xoáy đi ra, lúc bọn chúng đóng cửa vòng xoáy màu đen, vĩnh cửu tính đóng lại, bởi vì chúng nó đã từng quê hương đã không thích hợp sinh tồn, nếu như không phải phát hiện Mechia đại lục, bọn chúng sẽ tại trăm năm bên trong toàn bộ tiêu vong. Mechia đại lục năm 217, bên ngoài tới sinh vật tiến vào Mechia đại lục. Mechia đại lục năm 218, một đám nhà thám hiểm tiến vào. Ám nguyệt đầm lầy, bọn họ bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Mechia đại lục năm 218, lục địa mạnh nhất vương quốc. St. So Đanh vương quốc, đại quân xâm nhập ám nguyệt đầm lầy cùng bên ngoài tới sinh vật chiến tranh, 58 vạn đại quân táng thân. Ám nguyệt đầm lầy, biết được tin tức này, thiết quan vương Adelaide, Herbert tức giận. St. So Đanh vương quốc đại quân lần nữa đánh vào. Ám nguyệt đầm lầy cuối cùng tử thương thảm trọng, không công mà lui. Cùng năm, thiết quan vương Adelaide đem bên ngoài tới sinh vật mệnh danh là tử linh, nhân loại tử địch. Trên thực tế này đó tử linh tộc cũng không phải là vong linh sinh vật, cũng không phải linh thể, bọn chúng chỉ là một loại cực giống tử linh sinh vật. Mechia đại lục năm 369. St. So Đanh vương quốc, cùng tử linh tộc, đã liên tục giao chiến hơn 100 năm. Mechia đại lục năm 763. St. So Đanh vương quốc, cùng tử linh tộc ngừng chiến, hai bên tướng lĩnh đất một phân thành hai, đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước. St. So Đanh trong vương quốc cơ hồ tìm không thấy tráng niên nam tính, tử linh tộc tử thương vượt qua 60%. Mechia đại lục năm 1083, tử linh tộc quy mô tiến công nhân loại lãnh thổ, nguyên nhân không biết. Mechia đại lục năm 1085, nhân loại toàn tuyến tan tác, chính sách tàn bạo. Vương Taylor Herbert bị đưa lên tử hình đài, tân vương quân lâm vương tọa phía trên. Mechia đại lục năm 1087, nhân loại phá giải tử linh bí mật, được đến tử linh lực lượng. Thánh chiến sĩ, hiện thế, Mechia đại lục năm 1099. Thánh chiến sĩ, kỹ thuật thành thục, bị đại quy mô đầu nhập chiến trường, đoạt lại đại phiến lãnh thổ, đem tử linh tộc chạy về. Ám nguyệt đầm lầy, Mechia đại lục năm 1102, God Won xây thành, nó đem nhân loại cùng tử linh lãnh địa ngăn cách, trở thành nhân loại phía trước nhất phòng tuyến. Mechia đại lục năm 1106, đại lượng. Thánh chiến sĩ, mưu phản vương quốc. Thánh chiến sĩ, bí mật bị phơi bày ra, càng cường đại thánh chiến sĩ càng là tiếp cận tử linh, lúc đạt tới lúc cực nào đó, thánh chiến sĩ đem biến thành tử linh quân chủ, kia là so tử linh càng khủng bố hơn tồn tại. Mechia đại lục năm 1108, thánh chiến sĩ bồi dưỡng dừng lại. Mechia đại lục năm 1110, God Won bị lần đầu công phá, cùng năm, thánh chiến sĩ lần nữa sinh động ở trên chiến trường. Góc chuyện audio.com. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào nguyên sinh thế giới. Mechia đại lục thời gian, Mechia đại lục năm 1536, nhắc nhở, mời liệp sát giả đổi thân phận ngụy trang công năng, như chưa đổi thân phận ngụy trang, đem thừa nhận làm không thân phận. Cảnh cáo, thế giới công huân rời đi thế giới này sau đem thanh không. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.